chức nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 8, chương 4.2. Góc truyện audio.com. Tâu Ngọa dùng mình một cái. Giận Lễ thập phần sâu sắc nhận thấy được phản ứng của nàng. Dùng sức ôm nàng, an ủi nói, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Hắn ý bảo tiểu nhị dẫn bọn hắn lên lầu 2 thanh tịnh. Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị mang thức ăn nổi tiếng trong điếm tất cả đều bưng lên. Sau đó quay đầu, lần đầu tiên thấy nàng lộ ra vẻ mặt tâm sự nặng nề. Ngọa, ta không phải muốn ngươi đừng lo lắng sao? Chuyện của bọn họ đều giao cho ta xử lý. Với ta mà nói, bọn họ tất cả đều là nhân vật nhỏ. Không đáng kể chút nào. Kỳ thật lúc trước ta đã biết rõ điều kiện xấu xa của bọn họ. Bọn họ mới có thể như thế hào phóng cung cấp hiện tại chỗ ở cho ta ở lại. Đương nhiên bao gồm chuyện tiểu hỷ. Hơn nữa ta cũng đều lên kế hoạch tốt lắm. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này gặp bọn họ. Còn trở mặt, đột nhiên, hắn ở trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn. Lời nói bị cắt đứt. Nàng hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Thầm oán nói, ngươi làm gì thế, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng ngươi sầu mi khổ kiểm. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi luôn cười tủm tỉm, một bộ dáng vô ưu vô lự, ta thích ngươi như vậy, cho nên chuyện hao tổn tinh thần, phiền lòng, liền giao cho ta xử lý. Ngươi không hiểu, chúng ta Tô gia ở Tô Châu xem như thủ phủ, lại lấy hàng dệt bằng máy lập nghiệp, cùng chi phủ đại nhân. Với quan viên lớn nhỏ khác đều rất có giao tình. Chỉ cần một câu, ngươi liền thảm. Trọng yếu nhất là, chỉ cần ngươi đang ở Giang Nam, mặc kệ trốn làm sao, bọn họ đều có biện pháp đối phó ngươi. Bởi vì Giang Nam ba phường hàng dệt bằng máy rõ ràng mặc dù là đối thủ. Một khi liên hợp lại, đó là thế lực thập phần đáng sợ. Nhất là chi phủ đại nhân ba địa phương Tô Châu, Hàng Châu cùng Giang Ninh đều chỉ vì có tiền có quyền làm việc. Căn bản mặc kệ cuộc sống dân chúng. Ân, ta cũng nghe nói không ít. Xem ra chi phủ đại nhân ba địa phương này hẳn là cần thay người gấp. Hừ, không cần đến lúc đó đổi lấy cũng cùng hiện tại giống nhau. Có lẽ càng tham, càng tệ hơn, như vậy dân chúng ngày không phải càng khổ rồi. Đừng lo lắng, bây giờ là tân hoàng tiền nhiệm. Hoàng thượng một lòng muốn quét dọn tham quan ô lại, nào có khả năng lại phái người so với bọn hắn càng kém đến. Đến lúc đó chỉ cần chứng cớ đầy đủ hết, cam đoan sẽ làm ngươi lạ tai lạ mắt. À, nói được khẳng định như vậy, giống như ngươi chính là Khâm Sai tân hoàng thượng phái tới. Vừa rồi bọn họ trước khi rời đi, ánh mắt không có hảo ý kia làm cho ta sợ hãi. Ta nghĩ ta trước thời gian thực hiện kế hoạch của mình. Có vẻ có bảo đảm. Kế hoạch gì? Hắn tò mò hỏi, nàng đang muốn trả lời. Tiểu nhị bưng thức ăn lên. Tiến vào, vì thế ngậm miệng, tiểu nhị đem tất cả thức ăn đặt lên trên bàn. Lập tức lui ra, Giận Lễ thay nàng gắp rau. Ý bảo nàng ăn, không quên nhắc nhở, đừng chỉ cố ăn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta lại không nói cho ngươi. Ngươi gấp cái gì à? Mỹ thực trước mặt, Tâu Ngọa đem tất cả phiền não vứt qua một bên. Ăn đến thỏa mãn lại sung sướng. Hắn nhìn nàng, cảm thấy thức ăn trước mắt đều trở nên ngon miệng. Cũng chuyên tâm dùng bữa. Một hồi lâu, nàng cực kỳ không phong độ trên ghế ngồi. Vỗ nhẹ bụng, cười nói, đại tửu lâu đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn ngươi ăn được vui vẻ như vậy. Về sau ta lại mang ngươi đi đến đây ăn. Không được, ta không kia rảnh rỗi. Còn phải thực hành kế hoạch của ta. Chính là mang theo tiểu hỷ mau rời đi. Hắn nhíu mày, rời đi, ngươi muốn đi nơi nào? Đương nhiên là rời đi địa phương quỷ quái này. À, ta đã sớm biết người Tô gia bọn họ không một ai thứ tốt. Lúc trước đâu có điều kiện, vì thời cũng có thể biến hóa. Người A, còn dựa vào chính mình là tốt nhất. Ta liền không tin, bằng ta cùng tiểu hỷ hảo thủ nghệ, còn sợ đói chết sao? Chính là lúc này rời đi trước, dù sao cũng phải tồn tại chút vòng vo. Hơn nữa chuyện phát sinh hôm nay, ta kiên trì hơn nhất định phải trước tiên rời đi, nếu không không biết bọn họ sẽ như thế nào gây phiền toái cho ta. cho dù bọn họ muốn tìm ngươi gây phiền toái, cũng còn có ta, ta lại không nói ngươi không đáng tin cậy. Chỉ là của ta không thể cho ngươi thêm phiền toái. Trọng yếu nhất là, Tiểu Hỷ cũng làm ta thực lo lắng. Ngươi không biết, đại ca của ta sớm liền coi trọng nàng. Nếu không bình thường không có ta gắt gao che chở, nàng chỉ sợ khó thoát khỏi giống mẹ ta số khổ đồng dạng vận mệnh bi thảm. Nàng phẫn hận khó khăn nói, trong mắt có nồng đậm bi thương, giận lễ đem nàng kéo vào trong lòng. Ngoạ, nếu ngươi hận bọn hắn, ta sẽ báo thù cho nàng. Tông Ngoạ lắc lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ta mới không hận bọn họ, cũng không còn muốn báo thù. Cừu hận này, tựa như đao hai lưỡi, bị thương người khác, cũng đồng dạng đem mình biến thành vết thương chồng chất, ta mới không ngốc như vậy. Bất quá, cố tình làm cho mình tâm hồn trở nên vặn vẹo, biến thái, hơn nữa bọn họ mới không cái giá đó, để cho ta lấy nhân sinh chính mình tốt đẹp chôn cùng. Tuy rằng thân là người của hoàng thất, nhưng là hắn từ nhỏ cùng hắn ngạch nương nếm trải hết nhân tình ấm lạnh. Không khỏi hận đời, muốn tranh giành khẩu khí, cũng muốn giúp ngạch nương hắn xả giận. Làm cho năm đó hắn và mẫu thân đều nghĩ trên đời không còn người tốt. Không nghĩ tới nàng quang minh chính đại nói ra thật sâu rung động tim của hắn. Làm cho hắn mở rộng tầm mắt, thân phận hoàng tử tôn quý cùng cẩm y ngọc thực. Làm cho hắn so với nàng không biết may mắn gấp bao nhiêu lần. Ngay cả sẽ bị khi dễ, lại còn có tứ ca cùng thập tam ca chiều ưng hắn. Làm cho cuộc sống của hắn quá thuận lợi. Ngạch nương đối với hắn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, những người đó thì sẽ gặp điều may mắn, hắn lại như thế nào đều nghe không vào, đáy lòng vết thương vĩnh viễn đều tồn tại, không nghĩ tới bây giờ nghe được lời nói này của nàng. Thâm tâm đã bị thật lớn đánh sâu vào, cũng làm cho hắn càng thêm cảm giác được vẻ đẹp của nàng. Ngoạ, ngươi nói đúng, quả thật không cần thiết cùng những người đó chu di tam tộc. Bất quá ta còn phải ở trong này đợi một thời gian ngắn. Đem sự tình xử lý, không bằng ngươi cùng Tiểu Hỷ nghe theo sắp xếp của ta. Trước tìm một chỗ trốn đi, đến lúc phải về kinh thành thì các ngươi cùng ta cùng nhau rời đi. Như thế nào, ngươi là người kinh thành? Đúng, ta là người kinh thành. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Ta nghĩ, bằng không ta cùng Tiểu Hỷ rời đi trước. Sau đó, mô, hắn cường hôn nàng, thẳng đến nàng cơ hồ thở không nổi, mới buông nàng ra, dùng ánh mắt không tốt nhìn nàng. Ngươi mơ tưởng, ngươi là nữ nhân của ta. Ta không bảo vệ ngươi, ai bảo hộ ngươi, những người đó, ta không có toan tính, hắn nói được tràn đầy tự tin. Tông Ngọa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, cho dù ta mới vừa nói bọn họ dựa vào là chi phủ đại nhân. Ngươi cũng không sợ, vậy tỏ vẻ xuất thân cùng lai lịch của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Chính là ngươi nhìn còn trẻ như vậy, bất quá 25, 26 tuổi, dù thế nào lợi hại, có thể đấu với quan viên sao? Trừ phi ngươi là hoàng thân quốc thích, hơn nữa lai lịch không nhỏ, mới có thể, nói đến sau, nàng có chút đùa cợt đắc ý, giận lễ biểu tình nghiêm túc nhìn nàng. Nghiêm túc hỏi, nếu ta thật sự là hoàng thân quốc thích, ngươi sẽ bị ta dọa chạy sao? A, nàng trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, cũng không còn nghĩ đến vấn đề của hắn. Nhìn nàng bộ dáng ngây ngốc đáng yêu, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, chế nhạo hỏi, như thế nào, như vậy đã bị ta dọa ngốc? Sắc mặt nàng hiện hồng, không khách khí một trưởng vỗ lồng ngực của hắn. Ngươi sẽ không phải là cố ý làm ta sợ à, nếu ta nói không phải. Chẳng lẽ ngươi là con vương gia gì đó, vẫn là khâm sai đại thần gì đi. Nàng cố ý đoán, mắt của hắn hiện lên tinh quang. Ngươi cứ nói đi, ta mới không cần ở trong này cùng ngươi hồ nháo. Dù sao chúng ta ăn no, hãy mau trở về đi. Vừa rồi náo loạn cái kia vừa ra, để cho ta cảm thấy rất không yên tĩnh. Vẫn là trở về thu thập hành lý, chờ Tiểu Hỷ vừa về tới nhà, chúng ta đi ngay. Nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi, giận lễ bất mãn hết sức giữ chặt nàng. Ta đây đâu, đương nhiên là cùng đi, ngươi không phải nói muốn tìm địa phương an trí ta cùng Tiểu Hỷ. Chờ ngươi vừa xong xuôi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại Kinh Thành. Ngươi thực nguyện ý cùng ta cùng nhau trở lại Kinh Thành. Hắn mừng rỡ không thôi, ta cũng không phải người ngốc, nơi này cách Kinh Thành xa như vậy. Ta cùng Tiểu Hỷ đều là cô nương, dọc theo con đường này cũng không biết yên tĩnh không an toàn. Còn không bằng đi theo ngươi tương đối khá. Thật tốt quá, hắn cầm hai tay của nàng, chân thành nói, ngọa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi hết mực. Một khi trở lại Kinh Thành, ta liền cưới ngươi nhập môn, được không? Tô Ngọa phút chốc mở to mắt, rất khiếp sợ, nàng không quá muốn cùng người nam nhân này trong tương lai. Chỉ tham luyến hiện tại cùng hắn cùng một chỗ ngọt ngào. Dù sao bọn họ là theo quan hệ thể xác mới trở nên thân mật. Điều này làm cho nàng nghĩ như thế nào đều thực không có cảm giác an toàn. Bây giờ nghe nói hắn muốn cưới nàng nhập môn, nàng hẳn là phải cảm thấy cao hứng. Nhưng là như thế nào có một tia bất an. Ngươi, ngươi xác định muốn cưới ta nhập môn nhà ngươi. Đúng à, vì sao? Hắn lộ ra bất khả biểu tình tư nghị. Tựa hồ đối với nàng truy vấn như vậy cảm thấy thực nghi hoặc. Ngươi cũng đã là nữ nhân của ta rồi. Không nhập môn nhà ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nam nhân khác cùng một chỗ? Giận lễ, ngươi biết rõ ta chỉ thì thích thưởng thức mỹ nam, cũng sẽ không làm ra chuyện bại đức khác người. Nếu theo ngươi, chẳng lẽ còn có tâm tư khác? Nàng toát ra ngươi chính là như vậy xem ta ánh mắt hoán giận. Hắn cảm thấy áy náy, vội vàng muốn đem nàng kéo vào trong lòng. Nàng kháng cự mãnh liệt đẩy hắn, chính là khó chịu hắn chạm vào, bất đắc dĩ đánh không lại hắn sức mạnh đại nam nhân. Được rồi, đừng nóng giận, ta yêu ngọa, ta nói sai nói rồi. Hướng ngươi chịu tội, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta. Chờ chúng ta quay về kinh, ngươi sẽ nhập môn vào nhà ta. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại sao muốn ta nhập môn? Chẳng lẽ đơn giản là ta và ngươi cùng một chỗ? Cho nên ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, ngươi có phải hay không yêu thích ta? Nếu ngươi đối với ta là có cảm tình, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi tư thủ cả đời. Nếu ngươi chính là vì muốn chịu trách nhiệm, ta đây, vậy ngươi muốn như thế nào? Giận lễ đánh gãy lời của nàng, hơi hơi giận tái mặt, ngươi vậy là cái giọng điệu gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đối với ta chính là chịu trách nhiệm? Ta lúc đầu cứu ngươi, thật không nghĩ muốn ngươi báo ân, cùng ngươi trên giường mặc dù là ngoài ý muốn. Nhưng là không hối hận a, ngươi thì không thể hào phóng nói. Rốt cuộc đối với ta là thích hay vẫn là trách nhiệm sao? Ngươi là đứa ngốc, ta nếu không phải thích ngươi, đối với ngươi không có hứng thú, còn có thể cùng ngươi dây dưa không rõ sao? Nếu thật chính là muốn chịu trách nhiệm, trước hết phải cá nhân an bài ngươi, đợi một thời gian mang về kinh, làm gì cùng ngươi? Tô Ngọa khóe miệng mỉm cười. Ngươi là thật sự yêu thích ta. Thật tốt quá, ta cũng rất thích ngươi. Rất sợ ngươi sẽ phát hiện cảm tình của ta. Tạo phức tạp cho ngươi. Cho nên ta cái gì cũng không dám nói. Ngươi cũng yêu thích ta. Ta đương nhiên muốn nhập môn nhà ngươi. Làm thê tử của ngươi. Nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa. Giận lễ thực thư thái. Cùng nàng chung một chỗ. Hạnh phúc cùng khoái hoạt luôn dễ dàng như vậy đạt được. Chính là nghe được nàng nói nguyện ý làm thê tử của hắn thì mắt của hắn mâu hơi trầm. Không biết nàng là có thể chấp nhận hắn thê thiếp thành đàn là chuyện thực. Hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình như thế coi trọng cảm thụ của nàng. Đã vượt qua cảm giác đối những nữ nhân kia. Thử tính hỏi, ngọa, ta hỏi ngươi, Tô lão gia trừ bỏ Tô phu nhân bên ngoài còn có nạp thiếp. Tô phu nhân là một nữ nhân hay đấu kỵ. Đương nhiên không cho Tô lão gia nạp thiếp, chính là nàng nhiều năm không sinh được con, dù thế nào không muốn, vì nối dõi tông đường, cũng không thể không đáp ứng cho trượng phu nạp thiếp, không nghĩ tới tiểu thiếp vào cửa không đến một tháng, nàng lại có bầu, sinh hạ Tô gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia còn lại là tiểu thiếp sinh, Tô Dài Dài cũng là Tô phu nhân sinh, nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, ngươi là bởi vì mẹ xuất thân quá thấp, mới không thể vào Tô gia. Ta cũng không lạ gì. Năm đó ta còn nhỏ. Nhưng lúc còn nhỏ, mẹ ta làm lụng vất vả quá độ. Sinh bệnh mà chết, bởi vì nàng nhất định phải cố gắng canh cửi. Thêu, bọn họ mới nguyện ý cho mẹ con chúng ta một con đường sống. Vì nương ta, chịu được mọi cách làm khó dễ của bọn họ, mà cái công việc nặng nhọc kia, lại một bộ dáng không tha, vẫn như cũ trải qua trái ôm phải ấp ngày. Tô Phong Vân trừ bỏ chính thê ở ngoài, còn cưới tiểu thiếp, thậm chí không ngừng đem nữ nhân đưa vào trong nhà mình. Phải không? Hừ, Tô phu nhân hết sức lợi hại, cũng đã rất không cam nguyện làm cho hắn cưới cái tiểu thiếp. Vẫn thế nào khả năng làm cho hắn lại nghênh tiến càng nhiều là nữ nhân? Hắn nhiều nhất chính là bên ngoài bao dưỡng nữ nhân, dù sao là có tiền có thể vì nữ nhân hoang phí. Nếu không có hứng thú, tựa như mẹ ta như vậy, cũng tự sinh tự diệt, nói không chừng ở bên ngoài tùy tiện đi lại, đều có thể đụng tới của hắn con trai hoặc con gái riêng. Nàng châm chọc nói, trong giọng nói có nồng đậm bi ai, Giận Lễ tâm tư vừa động, đối với nàng sinh ra loại tình cảm thương tiếc. Ngọa, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Tuyệt sẽ không giống lão Tô Phong Vân háo sắc kia giống nhau vô tình vô nghĩa. Giận Lễ, ta xem ngươi ngôn hành cử chỉ đã tràn ngập khí chất tao nhã cao quý. Quần áo hoa lệ lại không tầm thường, khẳng định gia thế bất phàm, giống như ta vậy một bé gái mồ côi. Người nhà của ngươi có thể chấp nhận ta sao? Ngu ngốc, ngươi không cần lo lắng việc này. Bởi vì ở trong phủ ta, hết thảy đều là ta làm chủ. Ta nói cái gì chính là cái đó. Không ai dám có ý kiến. À, ý của ngươi là nói. Cha mẹ của ngươi cũng không ở trên đời rồi. Phụ thân ta mất, mẫu thân của ta tuy rằng cùng ta ở cùng một chỗ. Nhưng là y cá tính của nàng, hẳn là sẽ thích ngươi. Ngươi cùng nàng giống nhau là người Hán. Các ngươi nhất định có thể chung đụng được tốt lắm. Tô Ngọa ánh mắt tỏa sáng. Thật sự là quá tốt. Nàng thực đơn thuần, không nghĩ quá nhiều. Nếu mẫu thân hắn là người Hán, như vậy nàng gả cho hắn hẳn là sẽ không vấn đề. Nàng biết hắn là người Mãn. Người bình thường Mãn Hán thông hôn là không có vấn đề gì. Cho dù là Hoàng thượng, cũng đều có giang nam nữ tử tiến cung làm phi, chính là không thể trở thành hoàng hậu, giai cấp xuất thân trong quý tộc là thập phần trọng yếu. Nàng cũng từng nghĩ tới thân phận của hắn khả năng thập phần cao quý. Sợ chính mình không thể trở thành thê tử của hắn, cho nên mới phải không thèm nghĩ tương lai hai người. Nếu hiện tại hắn chủ động mở miệng, liền tỏ vẻ đó cũng không phải vấn đề. Nàng chỉ cần an tâm chờ bước vào đại môn nhà hắn. Ngươi đều nói như vậy, ta nào có không đáp ứng. Giận Lễ tâm tình tốt cực kỳ, cũng không coi trường hợp, ôm nàng chính là một trận mãnh liệt thân. Hảo, ngươi đã đáp ứng rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta an bài. Hiện tại chúng ta trở về thu xếp đồ đạc. Ân, Tô Ngọa vui vẻ gật đầu, cùng hắn tay cầm tay đi trở về nhà. Nghe được nàng nguyện ý về nhà hắn, tâm tình của hắn sung sướng, an lòng, hắn không phải không từng có nữ tử yêu thích, chính là nữ tử kiều nhỏ bên người kia ánh mặt trời giống như tươi cười cùng hồn nhiên mang theo khí chất thông minh lanh lợi. Lại thật sâu đích hấp dẫn lấy hắn, dụ khiến cho hắn tham muốn giữ lấy càng không thể vãn hồi. Hận không thể đem nàng nhét vào đôi cánh của mình, mới có thể chân chính yên tâm. Nàng tâm tình bay bổng cùng sức sống thanh xuân đều là làm cho hắn đỡ phải khoái hoạt diệu phương. Nhân nhi khả ái như vậy, hắn tự nhiên muốn đem nàng giấu đi, không cho nam nhân nào phát hiện, mà hắn cũng thập phần tin tưởng, cho dù nàng chán ghét Tô lão gia trái ôm phải ấp, nhưng cũng tuyệt sẽ không bởi vì các nữ nhân của hắn mà rời đi. Bởi vì hắn không phải người cha nhẫn tâm vô tình kia. Đối với nữ nhân sủng hạnh qua liền xua đuổi như rác. Vẫn là không chịu nổi trách nhiệm nuôi các nàng. Phía trước hắn vì con nối dòng, nhận hảo ý hoàng thượng, tiếp nhận không ít nữ nhân, nhưng cũng không có hiệu quả. Mà hắn đối những nữ nhân kia không có bao nhiêu hứng thú. đơn giản mặc kệ, thê tử của hắn đưa hậu viện quản lý vô cùng tốt. Không có bạc đãi những nữ nhân kia, với hắn mà nói, vậy đủ, dù sao các nàng đối với hắn mà nói, chính là công cụ thay hắn sinh hạ đứa nhỏ. Nay hiệu quả không tốt, các nàng lục đục với nhau, tranh thủ tình cảm, liền từ các nàng đi, hắn chỉ xem cuộc vui thì tốt rồi. Ngoạ là nữ nhân đầu tiên làm hắn tâm động lại muốn cận kề. Hắn như thế nào đều khó có khả năng thả nàng đi. Hơn nữa, nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là thập phần bình thường. Hắn tin tưởng nàng biết chân tướng rồi, nhất định có thể thông cảm hắn. Tuy rằng hắn không thể cho nàng danh phận chính thất, nhưng sẽ luôn sủng hạnh nàng hết mực bồi thường nàng. Dận Lễ tự cho là đúng nghĩ. Lại không suy nghĩ sâu xa chính mình vì sao chính là không dám hướng nàng thẳng thắn. Trong nhà hắn có thê tử cùng một đàn tiểu lão bà. Cách chương.